Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 629, chương 629, nụ cười dần dần mất đi. Phục sinh tệ xuất hiện, cùng với nó cách xù giá bán, trở thành rồi gần giai đoạn các người chơi bàn tán sôi nổi chủ đề. Để các người chơi quan tâm nhất vẫn là chế tác phục sinh tệ, cần thiết phí tổn đến cùng là bao nhiêu? Theo bọn hắn nghĩ, nếu như phí tổn rất thấp nói, giá bán cao như thế ngang, tuyệt bích là gian thương không thể nghi ngờ rồi. Nhưng mà chỉ có Mạc Tiểu Tân chờ số ít mấy người rõ ràng. Này thật đúng là không đắt lắm. Dù sao phí tổn bày ở nơi đó, 75 vạn hồn tệ chỉ có thể sản xuất 2 lần. Mỗi lần cho dù dựa theo cao nhất sinh ra 15 bình tính toán, kia mỗi bình giá cả liền ở 2 vạn rưỡi hồn tệ trái phải. Đây là không đưa vào thất bại dưới tình huống chỗ đạt tới thấp nhất phí tổn. Càng đừng đề cập không có khả năng mỗi lần đều có thể chế tạo ra hạn mức cao nhất 15 bình. Cho nên nói, một bình cầu hồn rượu giá cả theo phí tổn gấp bội sau lại thêm 1 vạn hồn tệ bán ra. Trên thực tế hắn cùng Khúc Túy cũng có lỗ vốn nguy hiểm. Nhưng là Mạc Tiểu Tân nghĩ là kỹ thuật có thể chậm rãi thành thục, mà cầu hồn rượu giá cả đánh dấu quá cao ngược lại dễ dàng dọa lui khách hàng tiềm năng. Vẫn là trước lấy một cái giá cả thích hợp mở ra trước thị trường lại nói. Trước lừa tiền trinh, sau kiếm nhiều tiền, bất quá để Mạc Tiểu Tân vui vẻ nhất vẫn là chính mình kế hoạch rốt cục có thể áp dụng, nên đi vận chuyển bảo tàng á. Ở nhóm đầu tiên cầu hồn rượu bị bán sau ngày thứ 4. Thời gian lại đã trải qua rồi một lần thất bại. Nhóm thứ 2 cầu hồn rượu mới tươi ra lò. Này một lần, Mạc Tiểu Tân cùng Khúc Túy thương lượng sau. Một mình cầm rồi 2 bình. Lý do là nếm thử mùi vị. Này một điểm, Khúc Túy tự nhiên không có ý kiến gì. Ở Khúc Túy xem ra, chính mình cung cấp chỉ là kỹ thuật trên duy trì. Trên thực tế một mực ở bận trước bận sau là Mạc Tiểu Tân. Hắn trả giá so với chính mình càng nhiều. Đạt được rồi cầu hồn rượu. Mạc Tiểu Tân sớm đã theo thế nào không được muốn đi tầm bảo rồi. Thường xuyên ở diễn đàn nhìn thấy người chơi livestream ở không biết khu vực hoặc là cái nào đó gì. Chỉ tầm bảo, sau đó thu hoạch được phi thường phong phú thù lao. Hắn nói không hâm mộ là không thể nào. Nhưng là tự mình nếm thử hắn còn là lần đầu tiên. Giờ phút này nội tâm tràn ngập rồi mong đợi. Cùng ngày, hắn liền thừa ngồi chính mình nuôi rồi 3 năm, rời gạch chuyên dụng, thuyền nhỏ dương buồm lái về. Phía biển cả, tiến về lần trước tại địa đồ trên đánh dấu khu vực. 2 ngày trái phải đi thuyền bên trong. Mạc Tiểu Tân toàn bộ hành trình ở diễn đàn ăn dưa. Thuận tiện ở diễn đàn hung hăng đổi rồi một phen giá cao chót vót, phục sinh tệ. Lý do là, cay gà người bán mắc như vậy lương tâm không biết đau sao. Này tự nhiên là Mạc Tiểu Tân vì tự mình làm yểm hộ. Mặc dù bị phát hiện khả năng rất thấp, bất quá ở hắn xem ra vẫn là làm một tầng bảo hiểm cho thỏa đáng. Đây cũng là hắn 3 năm qua sóng đến bay lên. Nhưng như cũ sống được thật tốt nguyên nhân chỗ ở, đem hết thảy khả năng tồn tại bất lợi nhân tố toàn bộ lau đi. Dù là cái này mức độ nguy hiểm rất nhỏ, về phần yết giá quá cao lương tâm có thể hay không đau này một điểm, Mạc Tiểu Tân có thể không chút do dự cho ra đáp án. Chẳng những không biết đau, thậm chí còn nhảy nhót tưng bừng. Mỹ tư tư a. Mặc dù một mực đều rõ ràng kỹ thuật đảng cùng rời gạch đảng ở kiếm tiền bên trên có chênh lệch cực lớn, ví dụ như luyện dược sư người chơi, bọn họ vất vả một ngày khả năng cần muốn rời gạch người chơi vất vả một tuần lễ. Thậm chí một tháng, lúc trước hắn cũng là lấy rời gạch đảng người chơi tâm tính ở diễn đàn giận dỗi những cái kia kỹ. Thuật đảng người chơi mua bán vật phẩm giá cả hơi cao. Nhưng là chân chính gia nhập trong đó sau, Mạc Tiểu Tân chỉ muốn nói, thật là thơm. Hiện giai đoạn trong trò chơi kiếm lợi nhiều nhất phương thức các người chơi công nhận cao đoan đến cùng bưng phân biệt là cướp bóc dầu lớn, mậu dịch dầu lớn, các loại sinh hoạt nghề nghiệp dầu lớn, rơi gạch. Mặc dù kiếm lấy hồn tệ phương thức cũng không chỉ những thứ này, còn có thám hiểm, tầm bảo, nuôi dưỡng đợi một chút đủ loại kiếm lấy hồn tệ phương thức. Nhưng là mấy cái sốt dẻo nhất lừa hồn tệ phương thức bên trong. Lấy câu cá, đốn cây, đào quáng, chuyển thi chờ phương thức rời gạch người chơi vĩnh viễn là trong cùng nhất tồn tại. Cực khổ nhất không nói, lừa cũng là ít nhất. Đối với này một điểm Mạc Tiểu Tân thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, luôn cảm thấy những cái kia kỹ thuật đảng khốn nạn đến tiền quá nhanh rồi. Tuyệt không thông cảm dưới rời gạch đảng tâm tình, mà giờ khắc này từ trong cùng nhất rời gạch người chơi nhảy lên làm dựa vào kỹ thuật kiếm tiền. Người chơi, Mạc Tiểu Tân lập trường cải biến rồi, yếu gà rời gạch đảng không có bản sự có thể trách ai đi. Thật là thơm định luật, vũ trụ cơ bản pháp tắc một trong, ai cũng không cách nào đào thoát. Mà mỗi cái rời gạch đảng người chơi mặc dù trong miệng hùng hùng hổ hổ nói kỹ thuật đảng người chơi lòng dạ hiểm độc, trên thực tế đều muốn gia nhập trong đó, trở thành một phần tử. Mạc Tiểu Tân cũng giống như thế, nghèo rồi 3 năm, phất nhanh ảo tưởng một mực đều đang, mà lại hắn dám khẳng định, đợi đến khúc túy có thể thuần thục ủ chế cầu hồn rượu thời điểm. Phí tổn giảm bớt. Bọn họ thu vào tuyệt không so làm cướp đoạt cùng mậu dịch người chơi ít. Nếu như hình thành quy mô, kia tuyệt bích chính là hiện giai đoạn kiếm lợi nhiều nhất phương pháp một trong rồi. Mặc dù ủ chế cầu hồn rượu bởi vì người đầu tư quá nhiều, hắn cuối cùng chỉ có thể thu hoạch được chừng 1 thành thu vào. Nhưng là Mạc Tiểu Tân rất thỏa mãn rồi, cảm thấy chính mình xem như chịu ra mặt rồi. Giờ phút này nắm lấy cần câu, Mạc Tiểu Tân trên mặt rào rạt lấy vui sướng, trong lòng tưởng tượng lấy tốt đẹp tương lai. Một đường đi thuyền, Mạc Tiểu Tân đi đến rồi địa đồ đánh dấu địa điểm. Cũng liền là Vọng Hư vùng biển cùng Khuê Long vùng biển chỗ giao giới. Mở ra địa đồ xác nhận một chút tọa độ sau, Mạc Tiểu Tân thu hồi cần câu, sau đó thọc sâu nhảy vào rồi trong nước. Ở đem U Linh thuyền cũng thu vào tồn trữ không gian sau, hắn bắt đầu hướng đáy biển lặn đi, lặn xuống bên trong, áp nước không ngừng tăng lớn, mà lại tia sáng càng ngày càng ảm đạm, cho đến tầm mắt triệt để bị hắc ám bao trùm. Bất quá có lấy phải trên góc nhỏ địa đồ, Mạc Tiểu Tân cũng không lo lắng sẽ tìm sai phương hướng. Nhưng mà chờ chút lặn xuống chỗ sâu, áp lực nước trở nên 10 phần to lớn, mà lại bốn phía bắt đầu xuất hiện rồi dòng nước xoáy ngầm. Thời điểm, Mạc Tiểu Tân có chút gánh không được rồi. Thế là hắn quả quyết mở ra rồi mặt trái thể mang đến năng lực. Hư hóa, bên ngoài thân tại thời khắc này dần dần tuôn ra màu xám sương mù. Cho đến thân thể triệt để sương mù hóa. Dạng này ác liệt dưới nước hoàn cảnh vốn là Mạc Tiểu Tân không thể tiếp nhận. Nhưng là ở mở ra rồi hư hóa sau, bốn phía áp lực nước cùng vòng xoáy mang đến xé rách lực lập tức tiêu tán. Hắn có thể không trở ngại chút nào tiếp tục lặn xuống. Lại lặn xuống rồi ngàn mét trái phải khoảng cách sau, Mạc Tiểu Tân đình chỉ rồi lặn xuống, mà là quay đầu nhìn về rồi bên trái của mình. Mặc dù tầm mắt bên trong một vùng tăm tối, nhưng là địa đồ biểu hiện tọa độ chính là ở chỗ này. Hắn không do dự, quả quyết hướng bên trái lao đi, đi tới ước chừng 10 thước khoảng cách. Bốn phía tầm mắt đột nhiên trở nên sáng tỏ. Hắn lần nữa đi đến rồi trước đó đạt được cầu hồn rượu bản vẽ khu vực. Nơi này vẫn như cũ 10 phần yên tĩnh. Trừ rồi cắm ở giữa vết dỉ loang lổ 2 cây đầu rồng trụ bên ngoài. Ngoài ra không vật gì khác. Lúc này Mạc Tiểu Tân giải trừ hư hóa, cất bước đi đến rồi đầu rồng trụ trước. Mặc dù từ cha tìm đến tư liệu bên trong biết được, Cầu hồn rượu có lẽ chính là mở ra đầu rồng trụ mấu chốt đạo cụ. Nhưng là như thế nào sử dụng hắn lại một khiếu không thông. Vòng quanh hai cây đầu rồng trụ chuyển rồi hai vòng. Cẩn thận quan sát một phen sau. Mạc Tiểu Tân móc ra rồi một bình cầu hồn rượu. Thăm dò tính hướng cây cột lên tới vung rồi chút. Rượu dịch cùng đầu rồng trụ tiếp xúc. Nguyên bản vết xỉ loang lổ cán bỗng nhiên bắt đầu tỏa ra ánh sáng đen. Những cái kia màu xanh đồng cũng theo đó chốc ra. Thấy như vậy một màn, Mạc Tiểu Tân tràn ngập rồi kinh hỉ. Biết rõ phương pháp đúng rồi. Nhưng mà quá trình này chỉ tiếp tục rồi một lát liền lần nữa kết thúc rồi. Đầu rồng trụ thượng tán phát ánh sáng đen thu liễm vào trong. Biến mất không thấy gì nữa. Mạc Tiểu Tân thấy thế, lúc này lần nữa vung rồi một chút rượu dịch ở đầu rồng trụ trên. Quả nhiên, hiệu quả lần nữa hiện lên, theo lấy vết rỉ chóc ra, đầu rồng trụ phía trên hoa văn trở nên càng thêm rõ ràng. Những đường vân này dường như là do một vài bước vẽ chỗ tạo thành. Bất quá bởi vì đồ hình quá mức xoay cong, Mạc Tiểu Tân không thấy rõ ràng, cũng lười phải xem rõ ràng. Hắn là đến đào bảo tàng, lại không phải đến khảo cổ, hoàn toàn không có kia tâm tư giải mộ chủ nhân cuộc đời sự tích. Duy nhất hiểu rõ đến chính là lấy loại phương thức này hạ táng mộ chủ nhân. Khi còn sống khẳng định đặc biệt có tiền, chờ đợi bên trong, này cây đầu rồng trụ triệt để bị tỉnh lại, tỏa ra ngăm đen tia sáng, cũng không còn rút đi. Thấy như vậy một màn, Mạc Tiểu Tân trên mặt lộ ra rồi mỉm cười. Lúc này đem bình bên trong còn có lưu bộ phận rượu dịch vung hướng về phía khác một cây đầu rồng trụ. Mặc dù là thấy được rồi hiệu quả, nhưng thực tế trên ở huy sái rượu dịch thời điểm, Mạc Tiểu Tân thịt đau vô cùng. Này vung không phải rượu a, trên thực tế tất cả đều là hồn tệ a. Dạng này vung tệ hoàn toàn chính là ở đốt tiền. Thật mẹ nó xa xỉ. Rất nhanh, thứ nhất bình cầu hồn rượu sử dụng hết rồi. Tốt này một lần hắn mang theo rồi hai bình cầu hồn rượu. Nếu như chỉ là một bình nói, hiển nhiên là không đủ dùng. Lúc đó Mạc Tiểu Tân cũng chính là cân nhắc đến rồi một điểm. Lựa chọn rồi mang theo hai bình đến, đem hai cây đầu rồng trụ triệt để bị tỉnh lại một khắc này. Mảnh không gian này bắt đầu run rẩy, ẩn ẩn có tiếng long ngâm từ đất đáy truyền đến. Ngay sau đó hai cây đầu rồng trụ rút vào đất đáy. Một tòa trận pháp ở Mạc Tiểu Tân dưới chân hiện lên. Phía trên năng lượng tiết điểm từng cái sáng lên. Cuối cùng ở vùng trung tâm hội tụ, tạo thành rồi một tòa truyền tống cửa. Tòa này truyền tống cửa phía trên, hai khỏa màu đen đầu rồng đều cầm trái phải. Trong miệng phun ra năng lượng ở vùng trung tâm hội tụ thành không gian thông đạo. Có bài diễn, Mạc Tiểu Tân nhịn không được tán dương rồi một câu. Giờ khắc này hắn cũng nhìn ra tòa này mộ lớn thiết kế xảo diệu rồi. Rất hiển nhiên, nếu như lúc trước đầu óc hắn nóng lên, lựa chọn đào ba thước đất, dùng đào móc phương thức đến mở ra tòa này mộ lớn nói. Kia đoán chừng đào được chinh chiến đóng cửa kia một ngày cũng không tìm tới mộ lớn vị trí cụ thể. Nhìn thấy truyền tống thông đạo một khắc này, Mạc Tiểu Tân liền đã rõ ràng mộ lớn vị trí cụ thể căn bản cũng không ở dưới chân của hắn. Mà là ở khu vực khác, nếu như không thông qua hai cây đầu rồng trụ, căn bản là không có cách dùng thủ đoạn bạo lực mở mộ. Mặc dù tiêu hao hơn một tháng, nhưng là giờ phút này Mạc Tiểu Tân biết rõ chính mình cố gắng rốt cục nghênh đón chấm dứt quả. Bảo tàng, tới ta rồi, đều là ta. Loại này một người độc hưởng bảo tàng cảm giác, Mạc Tiểu Tân chỉ có thể dùng một chữ hình dung, thoải mái. Bất quá hắn cũng không trực tiếp tiến vào trong đó, mà là lúc này đem trong tay thừa xuống cầu hồn rượu uống vào bụng bên trong. Phòng ngừa ở bên trong gặp được ngoài ý muốn, dù sao sau khi chết nhưng là muốn về Bắc Kỳ, đến lúc đó lại tới vẫn phải tốn hao mấy ngày, xác thực quá lãng phí thời gian. Rượu dịch vào cổ họng, không có bất kỳ cái gì mùi vị, nhưng mà toàn thân lỗ chân lông đều theo đó thư giãn. Để Mạc Tiểu Tân cảm giác toàn thân khoan khoái, trò chơi nhắc nhở cũng ở lúc này vang lên. Trò chơi nhắc nhở, uống gầu hồn rượu, thu hút được tử vong nguyên nơi phục sinh cơ hội. 2 lần, 38 ngày, có 2 lần phục sinh cơ hội, Mạc Tiểu Tân liền có càng lớn nắm chắc. Trên mặt hiện lên nụ cười, nện bước nhanh chân chuẩn bị đi độc hưởng bảo tàng. Liền ở lúc này, Mạc Tiểu Tân chợt phát hiện phải trên góc đột nhiên hiện lên mấy đạo bóng dáng. What the fuck, thật có a, móc đồng không có gạt chúng ta. 666, bản tuyết lê đến đào bảo tàng á. Ngao ô, vui vẻ, trên đường bị vòng xoáy treo cổ mấy vị huynh đệ không có chết vô ích. Bất quá thật đáng tiếc, bọn họ không nhìn thấy bảo tàng rồi. Ngoạc kép, nhìn qua đột nhiên xuất hiện cổ ngữ, cẩu tử, Trần Tử Vũ chờ quen thuộc bóng dáng. Mạc Tiểu Tân trợn mắt hốc mồm, hắn quay đầu mắt nhìn truyền tống cửa, lại nhìn phía cổ ngữ đám người, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Nói xong độc hưởng bảo tàng, mà giờ khắc này sự kiện tựa hồ phát sinh rồi một loại nào đó không biết biến hóa. Còn có, bọn họ làm sao biết rõ nơi này có mộ lớn? Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân trên mặt nụ cười dần dần mất đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục